cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, Mỹ Nữ Cùng Thiếu Niên. Ha ha ha, hay a, nha nha, West City nào đó sở địa dưới trong quán rượu, một đám người chính tại cổ động cuồng hoan đối ẩm lấy. Cái loại này dưới rơi vãi đi cùng bình thường quầy rượu khác nhau. Bình thường đều là một chút trà trộn tại thế giới hắc ám nhân tài sẽ chiếu cố nơi này. Giống kiểu gì mạo hung mãnh đầu chọc a, phát đầu nhuộm đủ mọi màu sắc tạp mau a, tại cái này loại địa phương đều là tùy ý có thể thấy. Bất quá cùng bên cạnh những người khác khác nhau, tại quầy rượu bên quầy lúc này lại là đang ngồi một tên đẹp vô cùng nữ nhân. Nữ nhân người mặc căng mịn quần áo, vóc dáng hot, phảng phất thời khắc đều đang phát tán ra đậm đà cám dỗ. Lại thêm đầu kia sáng chói tóc vàng, tiêu chí gương mặt, cho dù ở nữ tính bên trong cũng coi là tuyệt đối cực phẩm. Cái loại này dưới rơi vãi đi đối với nữ tính mà nói bình thường đều là vô cùng nguy hiểm cấm khu. Nhất lại là loại này xinh đẹp cuồng dã khiến người muốn chinh phục nữ tính. Bởi vì chung quanh có quá nhiều ác lang đánh các nàng chủ ý muốn săn thú các nàng. Biết mà quỷ dị là, nữ nhân một cái người nhàm chán ngồi ở trên quầy thưởng thức rượu. Nhưng là chung quanh lại không có bất kỳ người đàn ông nào đi tìm nàng bắt chuyện. Có lẽ nói không phải là không có người đi, mà là không người nào dám. Lạch cạch, đang lúc này, rời vãi đi đôi cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó một tên thiếu niên từ bên ngoài đi tới, thiếu niên nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, vô cùng trẻ tuổi, mà còn khuôn mặt đẹp trai khí chất bất phàm, trên mặt còn mang theo một chút nhàn nhạt ôn hòa nụ cười. Khiến trong quán rượu một đám đại lão gia nhóm đều không khỏi ám sinh đố kỵ. Bất quá đối với trà trộn tại bên trong thế giới hắc ám người mà nói. Loại này càng nhìn qua hòa hòa khí khí ra hỏa thường thường càng nguy hiểm. Bởi vì còn không biết đối phương sâu cạn cũng không có cái nào ăn no chống giữ ra hỏa đi tìm thiếu. Niên phiền toái, biết mà người khác không có ý định đi tìm thiếu niên phiền toái. Thiếu niên chính mình tựa hồ nhưng có chút không chịu cô đơn, lão bản. Tới hai chén vodka, ngồi vào quỹ thai trưởng trên cái băng. Thiếu niên mở miệng nói. Kỳ thực quang từ điểm đó xem cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tới quầy rượu dĩ nhiên là muốn uống rượu, nhưng là khiến người kinh ngạc nhiên là thiếu niên vậy mà ngồi tại nữ nhân kia bên người. Nguyên bản huyên náo quầy rượu đột nhiên trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt đều mang theo vẻ cổ quái. Đồng tình thậm chí là hài hước, bởi vì bọn họ biết. Lần này có trò hay xem. Ông chủ quầy rượu là một danh trung niên nam tử. Hiển nhiên cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên làm cho có chút kinh ngạc. Ánh mắt hướng về thiếu niên bên cạnh nữ nhân. Phát hiện nữ nhân vẫn còn đang chậm rãi thưởng thức rượu tựa hồ không có bất kỳ phản ứng sau. Lúc này mới điểm. Chờ một chút, vodka là một loại nguyên trang rượu. Không cần đặc biệt điều chế. Rất nhanh lão bản liền té tốt hai chén đưa đến trước người thiếu niên. Mà thiếu niên cũng nói tạ ơn một tiếng sau đó bưng lên một ly nếm một cái. Bất quá tựa hồ cũng không thế nào am hiểu uống rượu. Thiếu niên nếm một cái sau liền thú vị tẻ nhạt mà bỏ xuống. Sau đó bưng lên một cái khác ly đưa cho bên cạnh nữ nhân, vị này mỹ lệ tiểu thư. Không biết có thể có hứng thú tới một mang. Trong quán rượu tất cả mọi người tâm đều chặt lên. Đã là thấp thỏm lại có chút hưng phấn. Tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sững sờ đầu xanh a? Lại dám đi trêu chọc nữ nhân kia. Ngươi là nghĩ câu ta sao? Trong đôi mắt đẹp lóe lên tí ti hài hước. Nữ nhân cười híp mắt nhìn cái này tựa hồ không nhận biết nàng còn tìm nàng bắt chuyện thiếu niên. Nếu như ngươi cảm thấy như vậy nói. Ta không có vấn đề. Nhún vai, thiếu niên trả lời. Trên người kia lười biếng thần thái biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó là tí ti khí tức nguy hiểm. Nữ nhân nheo cặp mắt lại tựa hồ muốn đem thiếu niên trước mắt nhìn thấu. Bất quá thiếu niên chính là thần sắc như thường, tựa hồ không để ý chút nào dáng vẻ. Cả cái quầy rượu trong đều tràn ngập lên khẩn trương không khí. Thậm chí đều có người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử kia lại dám đi trêu đùa nữ nhân kia. Sẽ chết đi, khẳng định sẽ chết đi. Nhưng mà, khiến người ngoài ý là, ha ha ha, cười một cách tự nhiên. Trên người kia tí ti khí tức nguy hiểm tiêu tan không thấy. Nữ nhân nhận lấy thiếu niên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người đều thật dài thở phào. Bất quá tiếp đó một đám nam tính trong lòng lại dâng lên khó mà ức chế lửa ghen. Nữ nhân kia sẽ không thật vừa ý cái kia sững sờ đầu thanh tiểu tử đi. Không phải là một không có điểm nào dễ coi nhi tiểu bạch kiểm sao? Mẫu, nguyên lai nàng ưa thích loại này giọng. Không để ý tới sẽ chung quanh những kia hâm mộ đố kỵ hận ra hòa. Nữ nhân chính là để ly rượu xuống sờ sờ thiếu niên tấm kia đẹp trai gò má, ngoan. Tiểu đệ đệ, nói cho tỷ tỷ ngươi tên là gì? Biểu hiện tốt một chút nói không chừng tỷ tỷ sẽ khen thưởng ngươi nha. Vừa nói nữ nhân còn một bên tại thiếu niên bên tai. Lỗ thổi hơi nóng, kia quyến rũ sặc sỡ dáng vẻ khiến chung quanh nam nhân khác nhiệt huyết sôi trào. Trong bụng không ngừng mắng to yêu tinh a yêu tinh, bất quá, làm bị cám dỗ người trong cuộc, thiếu niên chính là nhàn nhạt cười cười. Nếu Hắc Tư Kỳ tiểu thư muốn biết tên ta đây liền ta tự giới thiệu mình một chút tốt. Ta gọi là Dạ Thần, là Thất Long Châu công ty tổng biên tập, nghe Bulma cùng Lon các nàng nói Hắc Tư Kỳ tiểu thư chính là thường xuyên đến chiếu cố công ty chúng ta. Hơn nữa còn mang đi rất nhiều không thuộc về ngươi đồ vật. Cho nên ta hôm nay liền tới gặp một chút Hắc Tư Kỳ tiểu thư. Thuận tiện mọi người cũng thương lượng một chút bồi thường sự tình. Lại phẩm miệng vodka, Dạ Thần nói, bất quá nghe tiếng Hắc Tư Kỳ chính là vẻ mặt cứng đờ. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. A, ha ha, nguyên lai là Dạ Thần đệ đệ a. Hắc Tư Kỳ cười khan hai tiếng, sau đó ánh mắt run lên, nắm lên trên bàn ly rượu liền hướng Dạ Thần đập tới. Dầm, Dạ Thần một cái né người tránh thoát công kích, mà Hắc Tư Kỳ ly rượu trong tay chính là đập xuống đất biến thành một đống mảnh vụn. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, ta chỉ là muốn tìm ngươi và bình địa giải quyết vấn đề. Chỉ cần ngươi bồi thường chúng ta tổn thất ta cũng sẽ không thái quá làm khó ngươi. Nhưng ngươi đây cũng là cần gì chứ? Thở dài, Dạ Thần đứng dậy, một bộ không khỏi tiếc nuối biểu tình. Ha ha, khiến ta bồi thường, lão nương ăn đi đồ vật cho tới bây giờ liền không có lại phun ra. Muốn ta bồi thường, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không? Liên tục cười lạnh, Hắc Tư Kỳ cũng không nói nhảm. Nghiêng người lên một quyền liền đánh úp về phía Dạ Thần. Làm đạo tặc nữ vương Hắc Tư Kỳ cũng không phải là những kia yểu điệu đại tiểu thư. Tay chân tề động chiêu thức tàn nhẫn. Từng chiêu đều ép thẳng tới Dạ Thần yếu hại mong muốn Dạ Thần bắt lại. Ngay cả mới vừa rồi hai người ngồi băng dài đều bị nàng chân dài một cước đạp nát. Rõ ràng hai người một khắc trước đều còn ở uống rượu tán tình. Kết quả sau một khắc liền họa phong đột biến ra tay đánh nhau. Trong quán rượu những người khác cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Không qua một cái chính là vô cùng hưng phấn. Nha nha, Hắc Tư Kỳ, Hắc Tư Kỳ, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Từng cái lớn tiếng la lên Hắc Tư Kỳ tên vì nàng thêm dầu. Nhìn vừa mới còn để cho bọn họ đố kỵ Dạ Thần bây giờ lại bị Hắc Tư Kỳ công kích bọn họ trong bụng. Đừng nói có nhiều sảng khoái, thậm chí một chút nhàm chán ra hỏa đã lái xuống bàn khẩu khiến dưới người chú cái kia tiểu bạch. Kiểm có thể tại Hắc Tư Kỳ thủ hạ giữ vững mấy phút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.